Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, ngươi là chủng loại gì ngu ngốc? Chia chỉ là muốn cùng thiếu nữ chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể thật sự lạc đường. Nhìn lấy khóc phi thường thê thảm thiếu nữ, Chia liền hiểu được, tối hôm nay hắn là không về nhà được. Biết rồi, ta sẽ trước giúp ngươi tìm một cái cục cảnh sát. Trên người của ngươi mang điện thoại di động sao? Trên dưới quan sát một chút thiếu nữ cái kia đơn bạc quần áo sau. Chia liền biết vấn đề của mình hỏi vô ích rồi. Trừ phi thiếu nữ đi điện thoại di động trực tiếp nhét vào cái kia to lớn đang gô chính giữa. Nếu không những địa phương khác cũng không có khả năng buông tay được máy. Nhưng bộ dáng thiếu nữ thoạt nhìn không giống như là có thể nghĩ đến phức tạp như vậy xử lý thủ. Đoạn đánh, tốt rồi, không cần nói, ta đã biết kết quả. A, cũng không biết là thiếu nữ kéo xuống Chia may mắn giá trị vẫn là Chia kéo xuống thiếu nữ may. Mắn giá trị, đi sắp tới nửa giờ. Hai người cũng không thấy trừ bọn họ ở ngoài bất cứ sinh vật nào. Hơn nữa đường cũng càng đi càng lệch. Chia, Chia, cảm giác lại đi tiếp như vậy mà nói không chừng liền đi tới ngoại ô đi rồi. Mặc dù thiếu nữ phi thường tự tin nói chính mình nhận ra xung quanh đường, nhưng từ khi nửa giờ trước nàng vẫn nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không tìm được thân thích của nàng nhà rốt cuộc ở đâu. Vì phòng ngừa bị nàng mang tới cái gì chỗ không giải thích được, Chia vội vàng chặn lại nàng. Ngươi xác định chính mình thật sự biết đường sao? Ta cảm giác mới vừa hẳn là tin tưởng Pace mà không phải là tin tưởng ngươi. Ha ha, chung quanh đây đường đều giống nhau như đúc. Ta sẽ nhận sai cũng rất bình thường chứ. Bị Chia chất vấn sau, biểu tình trên mặt thiếu nữ cũng biến thành cương cứng. Nhìn thấy nét mặt của nàng sau Chia liền minh bạch mới vừa rồi nàng một mực đều tại cậy mạnh. Nửa canh giờ này thật ra thì cũng không phải là đang tìm kiếm cục cảnh sát, mà là đang tại mù mấy cái đi. Ta thật là một cái ngu ngốc. Từ vừa mới bắt đầu liền không nên tin tưởng ngươi. Nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức một cái nửa canh giờ này đi lộ trình, Chia quyết định đường cũ trở về. Tìm tới Kasumigaoka Utaha tiếp một chút điện thoại di động, để cho Miyano Akemi tới đón mình. Đi thôi, ta có người bằng hữu liền ở tại lúc cùng ngươi gặp nhau phụ cận. Tìm nàng đi mượn một cái điện thoại di động báo cảnh sát đi. May mắn đi không phải là rất xa, ta đại khái còn có thể nhớ đến đường trở về. Ai, cái này nửa giờ đường ngươi tất cả đều nhớ sao? Rõ ràng một mực đang ở cùng ta nói chuyện phiếm, nói dối cũng không tốt. Mặc dù không làm được tuyệt đối ký ức, nhưng đem chỉ trong vòng mấy canh giờ chuyện xảy ra hoàn toàn nhớ kỹ vẫn là không có vấn đề. Được, thật là lợi hại. Ta nếu là có thể làm được loại trình độ này lời liền không học tập rồi. Kiểm tra trong lúc đó nhìn một lần sách học, đem tất cả nội dung đều ghi nhớ làm cho. Ừ, bình thường thi thời điểm ta chính là làm như vậy. Bất quá thi nội dung có thật nhiều cũng không phải là trên sách học, cho nên rất ít có thể cầm đến mark điểm. Chỉ có thể kiểm tra toàn trường thứ ba hoặc là thứ tư hạng. À, thật hâm mộ. Huấn luyện viên, ta cũng muốn học năng lực như vậy. Xin lỗi, đây là trời sinh. Nói lấy, Chia đột nhiên phát hiện tư thế đi bộ của thiếu nữ dường như có chút không đúng lắm. Tử tế quan sát một cái sau mới phát hiện thiếu nữ mặc giày dường như hơi có chút cao. Bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ngồi ở trước mặt thiếu nữ. Nói lấy, Chia đột nhiên phát hiện tư thế đi bộ của thiếu nữ dường như có chút không đúng lắm. Tử tế quan sát một cái sau mới phát hiện thiếu nữ mặc giày dường như hơi có chút cao. Bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ngồi ở trước mặt thiếu nữ. Lúc dắt chó đi dạo cũng không cần xuyên cái loại giày cao gót này rồi. Lên đây đi, người cũng không muốn sau muốn tại bệnh viện ở một đoạn thời gian chứ. Ai, nhìn thấy động tác của Chiya sau thiếu nữ cũng ngẩn người một chút. Dù sao coi như một tên gia giáo phi thường nghiêm đại tiểu thư. Từ nhỏ nàng liền không có như thế nào cùng nam tính tiếp xúc. Cho dù là cha cũng chỉ giới hạn ở mỗi ngày chào hỏi. Thấy được Chiya động tác sau, nàng cũng lộ vẻ do dự, nhưng mang giày cao gót đi nửa giờ. Chân của nàng quả thật phi thường đau nhức, nếu như lại đi trở về phòng chừng cũng chỉ có thể đi bệnh viện rồi. Hơn nữa đối với Chiya, nàng quả thực không quá đáng ghét. Nhìn lấy Chiya ngồi chồm hổm dưới đất, nàng không biết thế nào liền nằm lên. Ô oa, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn thon nhỏ như thế, trên thực tế lại thật nặng đây. Cảm giác được sau lưng dính sát cái kia hai luồng kẹo đường sau, Chiya tâm cũng hơi hơi đáng một chút. Thiếu nữ đang gô mặc dù nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế so nhìn qua còn lớn hơn, ít nhất cũng có đê trình độ, thậm chí có thể là E. Có lẽ là bởi vì ngươi đi thời gian dài như vậy không còn khí lực đi. Ta không có chút nào mập. Nhéo một cái bụng của mình, thiếu nữ cũng có chút bối rối lên. Liên quan với trí nhớ phương diện sự tình, Chiya cũng không có lừa gạt thiếu nữ. Bốn đời tinh thần lực cùng cộng lại ký ức của Chiya lực đích xác rất mạnh. Muốn nếu không cũng sẽ không đem thân thể trí nhớ lúc trước toàn bộ kế thừa tới. Bất quá còn chưa đi đến cùng thiếu nữ lần đầu gặp nhau địa phương, một chiếc xe sang trọng liền dừng ở trước mặt hai người. Một tên tóc đen con ngươi màu đỏ thiếu nữ xinh đẹp từ trên xe đi xuống. Thấy được bước xuống xe người sau, trên lưng Chiya thiếu nữ cũng nhảy xuống, khóc ngào vào trong ngực đối phương. Ngoạc kép, không sao, đã không sao, hiện tại đã an toàn. Một bên an ủi thiếu nữ, đối phương một bên mặt đầy cảnh giác hướng Chiya nhìn sang. Chú ý tới ánh mắt của đối phương sau, tài xế lái xe cũng đưa tay chậm rãi siêu bên hông thả tới. Chiya phi thường xác định, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, tài xế tuyệt đối sẽ cho mình đi lên một thương. Mặc dù tin tưởng vô cùng tại trước khi đối phương động thủ đem hai người bọn họ tất cả đều giết, nhưng theo khí chất của hai người nhìn lên thân phận hẳn là cũng không đơn giản. Vì để tránh cho phiền toái, Chiya chỉ có thể hướng đi chung với mình thiếu nữ nhắc nhở một câu. Alo, ngốc bẩm sinh, nếu như ngươi không vội vàng cùng chính mình cùng lớp giải thích một chút lời ta đã bị giết chết. Ngươi mới là ngốc bẩm sinh đây, trí thông minh của ta khảo sát nhưng là nhiều, là 10 phần thiên tài áo. Chừng Chiya một cái sau, thiếu nữ cũng hướng đồng bạn giới thiệu thân phận của Chiya. Kaguya đồng học, vị này là đã cứu ta. Thiếp, nói lấy, thiếu nữ mới phản ứng lại. Chính mình cũng không giống như biết tên của Chiya. Biểu tình trên mặt nhất thời biến thành, trở nên lúng túng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.